lần trước đã nói rồi, Đức Phật đã đưa ra bốn cái điều để trở thành một thực giả thông quan. Thì ngày phổ hiền đã có ba cái điều phát biểu, hai cái này sẽ tương đương với nhau. Nhưng mà đối với chúng ta đó thì cũng phải tự xét lại mình, coi thử cho mình là thuộc về bậc thượng, bậc trung hay là bậc hạ, rồi để tùy theo đó tu để mình thấy nó ứng nghiệm trong cuộc sống. Thành ra là thứ nhất là thuộc về cái bậc thượng này, tức là khi mà chúng ta tu hành theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta bị cái sự chống phá rất là lớn. Đây là cho nên những ngày chưa đến nhân là lý cho cái hôm này ta phải là thượng hạnh Bồ Tát. Khi mà ra chúng ta làm đạo là chúng ta bị một sức mà phản kháng mãnh liệt, cái đó là gì? Tức là ma lực. Người trì tụng kinh Pháp Hoa thường gặp chúng ma diệu hại. Tại vì ta mở ra cái con đường Phật Huệ thì nó có cái phản ứng ngược trở lại của ma. Hay nói cách khác đó, khi mà ta làm người tốt đó, thì ta đối lập lại với người xấu, cho nên ta bị cái thế lực xấu này chống đối. Vì vậy mà tất cả các Phật tử khi tu hành ta nhìn ta coi thử rồi những người chống đối ta là ai. Nếu mà những người chống đối ta đó, là những cái bậc trưởng thượng thì chỗ này đó, chúng ta nên tự xét lại thầy tổ thiên can đó, thì trường hợp này chúng ta phải tự xét lại coi mình có cái sai lầm nào hay không. Những cái lời khuyên bảo thì chúng ta theo dõi và thu hồi, đó là cái việc thứ nhất mà ta phải suy nghĩ. Còn ngược trở lại những người chống đối ta đó là những người mà hung hãn, thì đây là chúng ta biết là thế lực của ma. Những người ganh tị với ta, cho nên đây là ta biết là thế lực của ma. Cho nên lúc đó ta nỗ lực ta tu hành và ta nhờ cái lực Phổ Hiền Bồ Tát gia trì tới, lúc bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát mới chặn đứng cái lực của ma lại. Tại vì ta là thuộc về cái người mà hoàn truyền kinh, cho nên nếu Phổ Hiền lực gia vị tới và bảo vệ ta thì tới cuối cùng mới chuyển cái thế lực của ma nó trở thành cái thế lực của pháp. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất của các Phật tử phải nhận thấy. Tức là ban đầu mà chống ta, nhưng mà vì ta đúng họ sai, cho nên nó từng bước nó họ thay đổi cái thái độ lần lần, tới cuối cùng họ phải chấp nhận ta và họ ủng hộ ta. Đó là thuộc về cái học trường này. Nên trên bước đường tu mà không có ma đạo thì không thành đại đạo. Tức là Phật không có ma thì Phật không thành Phật được. Đó là hàng thượng căn của chúng ta. Bây giờ đó, nếu ta không phải là cái hàng này, mà ta tự xét lại ta thuộc về hàng trung. Hàng trung căn tức là ta tu hành nhưng mà không ai chống đối ta. Thầy không chống đối ta, tại sao vậy? Tại ta cũng chẳng làm được cái gì, mà họ nghĩ ta cũng chẳng làm được cái gì, cho nên họ đặt vấn đề này. Không thành vấn đề. Nên trên bước đường tu hành mà có người chống đó, là biết đó, là cái việc làm của chúng ta nó có cái phản ứng đó, có tác dụng đó. Nhưng bây giờ cái thứ hai, người ta tu thì ta tu không ai nói gì ta đó. Chứ là để yêu cho ta tu. Chân quyền của người yêu ta tu, ngoài nào cũng đã yêu ta tu, ta thấy ai chống đối hết. Nhưng mà sau đó điều đó là ta tự thấy nhé, mình tu trải qua năm này đến năm khác mà mình thấy mình có tiến bộ trên bước đường tu hành, cũng đi tu vậy mà sao ta lên được cùng mình trong lên dẫn chân tại chỗ này. Đây là cái hàng này, là cái hàng trung này. Thì bây giờ khi mà ta thấy ta là được trung, cho nên ta tu hành cũng ai chống phá ta mà ta cũng không tiến bộ, thì bây giờ này chúng ta hết lòng tu cầu được Phổ tới cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba đây đó là những cái hạ liệt. Nó thường trung và hạ, cái hàng hạ liệt. Cái hàng hạ liệt này đó, thì cái trường hợp muốn tu theo kinh Pháp Hoa, nhưng mà vì không ai sẵn lòng chỉ bảo ta, tại ta thuộc về hạ liệt, căn tánh hạ liệt, cho nên không ai chấp nhận được ta. Người ta muốn gần với thầy, với bạn, nhưng mà cũng được thiên hạ đưa ta ra ngoài cũng cho nó vô. Thì đây là cái hạng mà thấp. Và bây giờ chúng ta muốn tu thì bây giờ sao? Ta tu. Cho nên phân ra ba hạng, thượng, trung và hạ. Bây giờ là tự ta xét mình là hạ căn, hạ liệt. Thì bây giờ đó, chúng ta cũng phải nên tích cực mà tu hành. Cái chuyện của chúng ta, chỗ này là Đức Phật dạy chúng ta đối trước Tam Bảo. Đối trước Tam Bảo phát nguyện trì kinh. Thầy ta biết đó, ta tới với ai học của chúng ta, bây giờ chỉ có tới Đức Phật thì được thôi. Đối với Phật, Đức Phật có tâm đại từ cho nên ngày dung hết tất cả, do đó mà chúng ta nương theo ta. Để nhờ cái gì? Thứ nhất đó, là nhờ Phật quyền. Nhờ Phật quyền để soi sáng lòng ta, để ta nhìn ta thấy được. Mấy người tu hành mà không thấy được nhân quả thì sao ta tu? Cho nên đầu tiên ta nhờ cái Phật quyền, gọi là Phật quang minh. Cái Phật quang minh mà rọi sáng lòng chúng ta rồi đó, thì nên ta thấy từng điều khác, từng người ở trong xã hội, từng giai đoạn của lịch sử, ta thấy không sai lầm. Mà nhờ cái chỗ thấy không sai lầm này nữa, thì chúng ta đỡ bớt đi những cái tai họa xảy ra trong cuộc sống luôn. Nên cái thứ nhất này là ta cầu Phật quang minh. Rồi thứ hai đó, ta cầu cái phổ hiện lực. Nên chỗ này gọi là nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực. Hai cái này là hai cái chính trên mức độ. Cái đem phổ hiện lực gia vị đối cho ta, cái này là gì? Vừa trước đó thầy nói, khi mà phổ hiện lực gia vị tới, tự nhiên ta có một cái sức lạ, cái sức mạnh lạ lùng. Đó là trên bước thần tu. Tại vì bình thường như vậy đó, mà mỗi lần ta lại Phật có nhập khoảng đôi chừng 100 lại nó chỉ là cái một. Nhưng mà có lần đó, thầy cảm thấy như là lại đến 300 lại rồi mà vẫn thấy mình bình thường, coi như mình chưa có lại, mà thậm chí nó còn khỏe hơn, còn mạnh hơn. Cái chỗ này là có những người tu nữa, họ có những kết quả tương tự như vậy nè, họ cũng rất thấy. Nhiều khi ra làm Phật sự đó, thì mình cảm thấy mệt mỏi, thấy mình quẹo, nhưng mà bắt tay vào việc rồi thì chúng ta quên mệt, quên đau. Mà có cái lực vô hình nào đó tác động tới cho ta, gia vị tới cho ta, để chúng ta có cái sức kỳ diệu mà chúng ta làm đạo. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta cầu. Nên phổ hiện của các lực gia vị tới cho ta, gọi là tăng lực cho chúng ta để thành tựu. Nên cái thứ hai nữa là gì? Bây giờ cái lực phổ hiện Bồ Tát gia vị tới đó, tạo cho chúng ta có cái sức gọi là cảm nhận. Cái sức cảm nhận này là bình thường ta không có. Ta không thể nào nhìn được, ta không thể nào chịu được. Nhưng mà bây giờ này, tất cả mọi việc nó xảy ra cho ta trên đời ta, ta cảm thấy trong lòng chúng ta nó tự tại, nó an vui, nó không phản ứng. Ta đã trên bước đường tu, cái điểm này là chúng ta thường nhất. Mà ở trên đời này, ta lại thấy tất cả mọi người này đều hay rơi vô trong cái tình trạng mà nếu hai người ta xấu với mình thì mình xấu lại, cái này đương nhiên rồi. Còn cái hạng người mà người ta chưa nói động tới mình mà mình đã phản ứng trước thì hạng người này ta bỏ đi được. Nhưng mà cái hạng người trung bình hay chung chung á, mình thấy mà là có phản ứng. Vô lý người ta lại tấn công mình thì mình nó có phản ứng nhất. Nhưng bây giờ cái lực phổ hiện gia vị tới ta còn làm sao mà ta có cái thái độ khác? khác hơn người thường, tức là không có phản ứng. Nhưng mà ta thấy trong lòng chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, chứ không có vấn đề gì hết. Thế nên các Phật tử có hai trường hợp. Cái trường hợp đó người ta nói xấu mình, ta hại mình, mình không phản ứng, nhưng mà có phản ứng trong lòng, cảm thấy nặng lòng, thì cái này chưa được. Bây giờ nó đã tới cả là trong lòng chúng ta cũng không thấy nặng, nhưng mà chúng ta lại cảm thấy quan hệ, thì cái trường hợp này đó là lực của hiện cả gia vị tịch. Cho nên những người mà tu theo pháp qua này đấy, ta bảo là nhận những cái điều mà mọi người không thể nhận được. Tham nhận là gì? Tức là nhìn những cái điều không thể nhìn. Thì các Phật tử nên nhớ cái điều này. Tức là mình nhìn những cái điều mà có thể nhìn được thì chưa bình thường. Bây giờ mình tu theo phổ hiện là nguyện này đấy, là nhìn những cái điều mà không thể nhìn được. Ở ngoài xã hội không thể nhìn được. Bây giờ tới phía mình cũng vậy, bình sanh không thể nhìn được. Gọi là bình thường là không thể nhìn được. Mà sao ngày hôm nay mình nhìn được đấy? Cho nên mình thấy được cái lực phổ hiện giá trị thật. Sở dĩ ta nhìn được là nhờ lực phổ hiện chứ phải ta. Tại nó trên cái mức đường tu của thầy thì thường nhìn thấy cái đường. Bình thường mình đâu có thể nhìn được. Nhưng bây giờ mình nhìn, nhưng mà nhìn với cái tâm quan hỷ này. Thì cái chỗ này thực ra là phổ hiện được giá trị thật để ta có. Mà cái khi nó phổ hiện được gia vị tới để chúng ta nhìn được những cái điều mà ta không thể nhìn á, thì các tự thấy cái gì xảy ra thì ta thấy. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nữa. Thế nên ta nhìn những cái điều mà không thể nhìn được á, ta có thể biến thành được cái người ngu dại và cái người bị kẻ khác ảnh hiếp. Nếu ta nhìn được mà thiên hạ thấy ta nhìn rồi đó, thiên hạ làm tới đó, thì đây không phải rồi. Cái này là cái nhìn của người ngu này, nhìn theo kiểu người ngu này. Thế nên ta càng nhìn nó càng làm tới thôi. Nhưng mà khi phổ hiện lực gia vị đó cho ta đó, thế nên ta nhìn một cách thanh thản, thì tự nhiên cái đối phương này cũng tự động thay đổi thôi. Cho nên cái hiện tượng xảy ra chúng ta đó, ta bảo là có những cái như là cứ không có. Cho nên tự sanh tự diệt, tự nó gây sự rồi tự nó chấm dứt. Thế nên tự nó xuất hiện rồi tự nó biến mất, này nó không dính dưới gì ta hết. Thì cái này là đúng phổ hiện lực gia vị tới trong mình. Thế nên người tới gây sự với ta mà ta nhìn họ, mà ta nhìn họ với cái tâm thanh thản, cho nên cái này nó liền biến mất. Thì cái này là phổ hiện lực gia vị tới. Còn khi mà chúng ta nhìn mà nó còn làm tới đó, thì cái trường hợp này khác rồi. Thành ra cần ta thấy ta nhìn mà nó không làm được ta chứ. Tất cả các Bồ Tát tu hành hiền thì rất hiền, nhưng mà không ai làm gì được họ hết. Thì cái này là hạnh của Bồ Tát. Cho nên phổ hiền Bồ Tát gia vị đó cho ta đó, thì ta cũng phải có được cái. Đó là cái hiện tượng thứ hai mà khi ta gia hành phổ hiền ta được. Thì ở trong cái mùa tu này là các Phật tử thử nghiệm, thực tập. Khi mà mình hết lòng mình tu rồi đó, thì cái việc nó xảy ra cho mình, mà mình tập thanh thản. Mình tập thanh thản để mình xem cái phản ứng của nó. Đó là cái việc quan trọng để biết đó, coi chúng ta có quyết lòng tu tập hay là chúng ta tu hình thức. Cho nên tu hình thức thì cái trường hợp này đó, ta vẫn lắng nghe những cái chê bai chỉ trích của những người xung quanh. Còn bây giờ đó, chúng ta quyết lòng tu tập đó, thì nó làm gì nó làm, còn ta tu mặt ta chứ. Ta lo chịu ta, nó lo chịu nó, mắt chi mà ta bận tâm. Cho nên đó, nếu mà các Phật tử còn bận tâm tới những cái việc xảy ra xung quanh chúng ta đó, thì chúng ta biết là chúng ta chưa hết lòng. Thì chưa hết lòng cho nên quang minh của Phật không loại tới, phổ hiện lực cũng gia vị tới được. Không gia vị tới thì ta cũng như người thường, cho nên quả báo đổ lên ta đó, thì cái chuyện này đương nhiên là không thể nào. nên có những người tu nhưng mà lại rơi vào trong tình trạng này rồi. Những người tu được an lành, được đi lên thì có hai cái trường hợp đó, chúng ta sẽ tự xét lại mình để rồi để mình thay đổi cái thái độ của mình trên con đường tu. Cái thứ ba là để xảy ra, tại vì ở bên trong mà ta có rồi thì bên ngoài nó sẽ có theo thôi. Tại trong lòng chúng ta như vậy đó, thì tâm chúng ta nó tương ứng với Phật, nó tương ứng với Bồ Tát, tương ứng với Phật, tương ứng với Bồ Tát, tương ứng với Thánh Chúng. Thì bây giờ đó, Phật mới tới được với ta, Bồ Tát mới tới được với ta, và Thánh Chúng mới tới được với ta. Cho nên chỗ này gọi là được làm quyến thuộc trong suốt đại thiên. Cái này quan trọng. Cái điều quan trọng nhất đó là được làm quyến thuộc trong suốt đại thiên, tức là được làm quyến thuộc của Bồ Tát. Hồi nãy đó là ta làm quyến thuộc của ma, bây giờ là ta làm quyến thuộc của Bồ Tát. Hai ngày bắt đầu khác rồi, cuộc đời ta thay đổi. Thay đổi như thế nào? Khi mà chúng ta chưa tu, chúng ta còn sống một đời sống bình thường ở trong cuộc đời này, ta đang làm quyến thuộc với ma đó. Ta muốn có những người tốt tới với ta thì lại không có. Muốn có những người giỏi hợp tác với ta thì cũng lại không có. Ta nên người tốt, người giỏi, ta mong ước chứ. Cái này, những người này không tới đâu. Những người giúp ta, cái này không tới đâu. Nhưng mà những người tới với ta đó, thì họ phá ta, họ đòi hỏi ở ta, cái này nhiều hơn. Thầy thấy đó, một số những người mà tu hành thì hay rơi vào chỗ này. Bực tức, rất là bực tức. Tại sao mà mình rất tử tế với người, rất tốt với người, mà sao họ không chịu tốt với mình này? Thì mình tử tế như thế nào, mình tốt như thế nào đây? Các tự nhiên xem. Thế nên nếu mà ta tu hành thật, được ta nhìn thì ta thấy rõ. Ta tử tế với họ, ta tốt với họ là vì ta muốn lợi dụng họ cả. Cho nên ta muốn lợi dụng họ, họ sẽ lợi dụng ta. Họ lợi dụng ta trước khi ta lợi dụng được họ. Đây là trên hướng lợi dụng. Tại sao ta tốt với họ? Ta lợi dụng họ. Thế nên có một thầy đó, nói với thầy như thế này. Mình giúp đỡ cho nó, nhưng mà nó lại không biết ơn mình. Thì thầy mới nói, tại vì thầy có cái ý là giúp cho nó để nó biết ơn cho thầy. Nó biết ơn thầy bằng cách nó trở về nó cúng cho thầy thì chuyện này nó làm gì có. Người thường ở ngoài người ta gọi là thi ân bất cầu báo mà. Còn thầy muốn nó biết ơn thầy thì cái trường hợp này sẽ không bao giờ có. Cái này cái tâm lợi dụng. Thế nên ta tự kiểu lại xem. Ta giúp người, ta thương người. Có thiệt đó là ta thương, thiệt ta giúp. Hay là ta đòi hỏi ở họ. Nếu mà cái ta đòi hỏi ở họ thì họ không đáp ứng được cái đòi hỏi của ta đó, thì lúc bây giờ ta buồn, ta khổ, ta giận. Nên ta cứ được tu, các Phật tử tự kiểu lại đó, ta thấy đấy. Tại mình đòi hỏi ở họ cho nên họ không đáp ứng được, thì mình sẽ sanh ra buồn, khổ, giận. Và cái này thường xảy ra. Thì ta biết đây chưa phải. Còn cái khi đó, mà ta thương họ, ta giúp họ đó, thì chúng họ miễn làm sao họ đi lên được. Ta thấy họ lên được thì ta mừng. Cái tánh ganh tị thù gì mà trong cuộc sống chúng ta có. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ta tự kiểm lại mình để ta biết. Nhưng mà cái người mà căng tánh hà niệm, căng tánh hà niệm thì trường hợp thường hay làm bạn với ma, và thường hay có những cái tánh ác này sinh ra là bị ma tác động cho ta. Thế nên trên hình thức ấy, chúng ta cũng có những người bạn xấu như vậy để tác động vào ta. Trong vô hình chúng ta cũng có ác ma tác động vào ta. Cho nên ta kiểm lại cho thấy tâm chúng ta rối bời. Nó khác với đạo thì làm sao mà Phật lực gia vị tới, phổ hiện gia vị tới, cái chuyện này không bao giờ có. Cho nên nhiều người thầy thấy đó, là muốn có người tốt tới với mình, muốn có người giỏi tới với mình, thì người tốt với người giỏi tránh xa, họ tốt với ai chứ họ tốt với mình không bao giờ giúp mình đâu, họ luôn luôn đòi hỏi đó mình nhiều. Thì như vậy đó là mình biết mình đang sống vào trong thế giới của ma và đang làm dưới cuộc của ma, cho nên là càng nỗ lực tu hành thêm đi, càng nỗ lực tu hành thêm. Ta không bao giờ ta cầu những người này đâu, ta không bao giờ ta cần những người này đâu. Cho nên những người này càng tới với ta thì càng phiền cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên lúc bây giờ là ta nhiếp tâm, ta tu hành, ta lại Phật, ta sám hối, ta cầu khổ những người gia bị tới. Còn là tất cả những người chung quanh ta đó, ta biết không thấy. Cho nên thầy có một khoảng thời gian tu theo kiểu này, gọi là kiếp thấp đó là tu. Trong khoảng thời gian này đó, ta không nghĩ tới ai trên thế gian này nữa. Tại ta biết đây là quyến thuộc ma cho nên rất nguy hiểm. Thì lúc bây giờ đó, ta cầu Bồ Tát quyến thuộc, Bồ Tát quyến thuộc trong người phương. Và ở đây đặc biệt nhất đó, Ngài Phổ Hiền nói với chúng ta đó là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là quan trọng nhất. Cho nên đó, được làm quyến thuộc với Bồ Tát Di Lặc. Và đây ta gọi là đâu xuất đà thiên. Ta cầu cái này để chi vậy? Cái điều quan trọng nhất ở đây mà Đức Phật dạy chúng ta đó, Di Lặc Bồ Tát này, cái tên Di Lặc nó có nghĩa là gì? Gọi là từ tâm. Cho nên từ tâm cho nên nó gọi là Di Lặc. Di Lặc dịch nghĩa đó là từ tâm, tức là Ngài Di Lặc có một cái tâm từ mà rộng lớn không ai mà. Đức Phật nói với chúng ta như vậy đó. Cho nên Ngài có tấm lòng từ, cho nên cái tấm lòng từ này để mà nó đi sâu tận cùng ở trong tâm can, trong đáy lòng. Cho nên chỗ này gọi là từ tâm tham nguyện. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát đến khi mà Ngài tu chứng thì Ngài chứng cái từ tâm tham nguyện. Trên cái bước đường tu hành thì thường chúng ta có cái tâm nguyện và đã là đi, tâm nguyện và đã là đi. Nhưng mà cái đầu tiên nên chúng ta tu ta có thể chứng được Đức Phật gọi là cái triền đà la ni. Cái này chính ai mà cùng phát qua mà chứng được cái triền đà la ni thì cái này tu được, còn chưa được cái triền đà la ni thì không tu được. Cái triền đà la ni là gì? Tức là giúp cho chúng ta cái khi mà ta nghĩ tới Đức Phật Di Đà thì luôn luôn ta thấy Đức Phật Di Đà hiện trước mặt chúng ta. Ta nghĩ tới Đức Phật Thích Ca thì ta thấy Đức Phật Thích Ca, ta nghĩ tới Đức Phật Đồng, ta thấy Đức Phật Đồng. Cái này là tức là Đức Phật nó luôn luôn ở trong đầu chúng ta. Hay là chúng ta đã đọc một cái cuốn kinh nào đó, tự nhiên cái lời kinh này nó luôn luôn vang vẳng ở trong lỗ tai chúng ta. Phật luôn luôn ở trước mặt chúng ta, lời kinh luôn luôn ở trong lỗ tai chúng ta. Thì cái này là để tới cái triền đà la ni. Mà nó nhờ cái này để cho nên cái lực của ma vô được. Thế nên có những cái lần mà thầy nghiệm chứng trong cái sự tu hành của mình sẽ thấy. Sau đó lần ấy, đi họp thì bây giờ đó người ta nói những cái chuyện mà thế gian không chứ. Ta đâu bao giờ ta nói chuyện đạo. Nhưng mà sau trong lỗ tai thầy ấy, thì thầy lại nghe những thuyết pháp cái này là. Tức là mình ngồi yên như vậy đó. Thì bây giờ tất cả mọi người họ phát biểu là phát biểu toàn là chuyện đời mình. Nhưng mà sao lại trong lỗ tai cái này nghe kích. Lúc bây giờ thầy mới phát hiện là cái này là cái triệu chứng mà chúng ta đã gần tới cái chỗ triền đà la ni. Nhìn thấy tất cả mọi người ở trong hội trường đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy không thấy người nhưng mà là thấy Phật của Bồ Tát. Cho nên cái điều quan trọng nhất là thâm nhập vào học xứ Bồ Tát hay là chúng hội đạo tràng. Cái phần này là phần quan trọng. Thế nên ta sống giữa cuộc đời này nhưng mà tâm chúng ta đó là đem đặt vào trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật đó, thì cái chỗ đó chúng ta tu được. Ta đã sống ở trên nhân gian này chứ, nhưng bây giờ cái tâm chúng ta đã đem đặt vào trong cái đâu xuất đà thiên, cho nên chúng ta làm quyến thuộc ở đâu xuất đà thiên. Ở trên đời này thì ta quen biết nhiều người, nhưng mà ở trong tâm chúng ta đấy là ta quen biết với Bồ Tát đây trên bước đường tu. Cho nên ta cắt lần cái sự quan hệ của cuộc đời mà ta phát triển về cái mặt Bồ Tát Biến Thủ kia là chính. Cho nên bước đường tu hành là chúng ta đó, như vậy. Cho nên phổ hiền lực gia vị đó cho ta, để đưa chúng ta vào trong cái chúng hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Cái phần này là quan trọng. Nếu không có cái này chúng ta không được. Cho nên tu ở trên nhân gian thì là con người thôi, nhưng mà tu ở trên thiên thượng thì làm trời, tu ở tịnh độ thì làm Phật. Vì vậy đó, mà chúng ta đó, phải cắt cái nhân gian để đưa cái tâm chúng ta vào tịnh độ. Cho nên bước đường tu là như vậy. Cho nên lúc bây giờ đã đưa vào trong tịnh độ thì cái việc này, việc đầu tiên đó, xảy ra cho chúng ta là gì? Tại vì đó, Bồ Tát Di Lặc là chứng được cái từ tâm tâm người trước. Cho nên khi mà đem cái tâm của chúng ta đặt vào được trong cái tịnh độ của Di Lặc Bồ Tát đó, thì chúng ta thấy cái tâm an vui rất là dầu cuộc sống chúng ta trên đời này đó, thì nó quá tệ, nó quá tệ. Nhưng mà trong cái lúc đó cái tâm chúng ta được an lạc rất là, đây là trong cái thế giới người tu nó lại có. Tức là cái hoàn cảnh vật chất kinh tế khó khăn vô cùng vô tận, nhưng mà trong lúc đó họ có được cái tâm an lạc. Thì như vậy đó là đem cái tâm chúng ta đặt vào ở trong cái tình độ của chư Phật Bồ Tát. Thì bây giờ đó, cái lực, cái từ tâm của Bồ Tát Di Lặc nó gia vị tới cho ta. Cái từ tâm của Ngài đó, nó trải ra, nó gia vị tới cho ta, nó bao bọc ta, cho nên đó, ta được an lành. Cho cái tâm của Ngài bao cái tâm chúng ta lại, cho nên đó, ta chỉ được cái tâm an thôi, chứ còn ở trên thế gian này ta chưa an đâu. Cái đời sống chúng ta còn vẫn chưa. Cái thực tế là như vậy. Ban đầu chúng ta an tâm trước nhé. Thì nếu mà ta giữ được cái này liên tục, được cái từ tâm của Bồ Tát Di Lặc đó mà bao bọc cái tâm chúng ta lại, thì tất cả những cái trần duyên bên ngoài không tác động. Thành lúc bây giờ chúng ta nói tụng cái câu đó là trần duyên thuận định tâm không thiết. Ta tụng được câu này tại vì tâm chúng ta bị cái từ tâm của Đức Di Lặc bao rồi, cho nên những cái này không tác động vô. Và cái người tu hành không bị cái bên ngoài này tác động vô nên họ tu được. Còn nếu còn bị cái bên ngoài này tác động vô thì họ tu nên họ tu theo trần duyên, chứ không phải là tu theo Phật đạo, không phải tu theo Phật khoa. Cho nên cái kết quả khác, tu theo trần duyên khác, nhưng mà tu theo Phật khoa thì khác. Thì bây giờ gì? Chúng ta cảm thấy không cần nữa. Tại tâm chúng ta không thiết rồi thì các Phật tử sẽ bắt đầu đó, những cái thế lực xấu này nó tự tách rời ra. Tại hết tác động rồi, tại nãy tâm chúng ta còn tác động, nó tác động cho ta tác động ngược lại cho nó, tức là có phản ứng, cho nên nó còn nghiệp. Cho này gọi là tâm sanh pháp, pháp sanh. Nên tâm sanh pháp, pháp sanh thế này. Còn một người đó cứ luôn luôn tới với chúng ta mà nói những chuyện phải trái, thì nếu ta nghe được cái này mà ta có phản ứng lại thì họ sẽ tiếp tục nói nữa. Nhưng mà bây giờ khi họ tới nói với ta những chuyện này đó, gặp người ta để tâm, họ cũng mất hứng thú, họ cũng nói. Thành ra cái bạn xấu này đã từ từ kiếm chỗ khác làm ăn chứ. Họ kiếm chỗ khác làm ăn, họ không thể tới với ta được là vì không, ta còn phản ứng nữa. Thành ra tâm ta còn phản ứng nữa. Cho nên cái chuyện này đó, nó không xảy ra. Thì như vậy đó, ta không xua đuổi những người xấu tới với ta, nhưng mà những người nhiều chuyện này đó, họ tự tránh ta. Cái này là trên bước đường tu. Còn những người này đó, họ còn bám được với ta là ta biết là trong lòng chúng ta nó còn chưa vững. Cái tâm chúng ta là cái tâm phản tục, cho nên nó chưa được giải thoát. Bồ Tát được không ra biệt tới, mà những thế lực xấu ác ma gia vị cho chúng ta, cho nên hai cái này tương ứng nhau. Rồi bây giờ đó, tất cả những người xấu này ta không xua đuổi họ, nhưng mà họ tự tách rời khỏi ta đi, tại vì không còn tách được nữa. Thì bây giờ ta biết đó, cái tu của chúng ta sẽ có kết quả. Có kết quả rồi đó, thì cái lực Bồ Tát gia vị tới lúc bây giờ đó, ta không cầu cạnh với ai hết. Hồi nãy chúng ta để tâm ta coi thử trong đạo tràng này người nào tốt, người nào giàu, người nào có thế lực để ta tìm cách ta làm quen. Nhưng mà chẳng ai thèm chấp nhận ta hết, ai thèm chơi ta hết, hay là. Nhưng mà bây giờ ta cũng buồn quan tâm cái chuyện này. Nên tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, ai làm việc đó không? Họ giàu cũng kệ họ, họ có quyền thế cũng kệ họ, họ giỏi cũng kệ họ. Chuyện này là chuyện của ai hay làm. Ta tu theo cái thân phận của chính mình. Ta tu theo cái của ta. Ta nhờ Phật lực gia trị, ta nhờ Bồ Tát lực che chở, cho nên ta cảm thấy an lành, chỉ tu trong cái an lành này của mình. Nhưng mà cái điều kỳ lạ xảy ra cho nên phổ hiện lực gia trị tới. Thì bây giờ ta cần phải tự biết ngày phổ hiện nó khác với chúng ta là gì. Cho nên ngày phổ hiện Bồ Tát là không có người thế nào đấy. Cho nên ngày phổ hiện Bồ Tát, cái điều thứ nhất này, có vô số quyến thuộc Bồ Tát. Cho nên vô số quyến thuộc Bồ Tát, nhưng mà khi ngày gia vị tới cho ta đó, là bằng cách đó, là ngày hiểu cách vị Bồ Tát đó, quyến thuộc của ngày tới với ta. Ta không cầu ai trên nhân gian này hết. Nhưng mà Bồ Tát phổ hiện đó, khiến các quyến thuộc của ngài đó tìm tới với ta trên đường đời tu của ta đó, đã có cái này rồi. Thầy nói thầy nghiệm thầy này là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên người mà của phổ hiện Bồ Tát khiến tới thì sao? Thầy nói ta không cầu, ta không nhờ, nhưng mà tự hợp tự nguyện là tới giúp của ta, giúp cho ta. Cho nên khi mà thầy xây cái lương sơ của thiền tự đó, thầy mới nhận ra được tất cả những cái người mà giúp đỡ cúng dường tùy hỷ với cái việc ở trên đó là những người đó, phần nhiều không quen biết, những người này không quen biết. Cho nên những người quen biết với chúng ta giúp một, thì những người không quen biết ta giúp mười, giúp trăm, giúp ngàn lần thì ta mới làm được. Cho nên tự nhiên thầy nghiệm thế nào là cái này là phổ hiện lực gia trị tới, quyến thuộc của ngài phổ hiện khiến tới. Cho nên quyến thuộc phổ hiện khiến tới, cho nên họ mới có thể cho chúng ta một lần 100 triệu, 200-300 triệu. Chứ còn những người ta quen biết ai cho ta nhiều như vậy thì là. Nhưng mà những người này cho không có đòi hỏi, không có vấn đề, có gì hết. Thì điểm này là điểm không quan trọng nhất là thầy phải thấy được. Các cái Phật sự thành tựu được là do cái gì? Cho nên phổ hiện Bồ Tát đó, ta biết cái điều thứ nhất đó, là ngài có vô số Bồ Tát quyến thuộc. Cho nên vô số Bồ Tát quyến thuộc, cho nên ngài phân bổ một vài quyến thuộc tới với ta đó, là ta thấy ta làm được rồi. Ngài là công quá nhiều đi, cho nên ngài chia sớt cho ta mấy người thôi. Cho nên phổ hiện Bồ Tát đó nói là ông chứ quản ông đang xây chùa ở trên núi Tu Thiền đó, hầu mấy ông tới giúp cho ông đi. Ngài nói tiếng rồi, ngài nói tiếng rồi. Thành ra tất cả các Bồ Tát này đó, họ biết ta, họ thương ta đâu, nhưng mà vì phổ hiện Bồ Tát cho nên tự họ tới với ta, họ hợp tác với ta vô điều kiện. Thì cái chuyện này đã thành tựu xong rồi, họ đi về thầy tổ của họ, chứ họ cũng không có đòi hỏi nói gì ta. Tại họ làm theo định của ngài phổ hiện rồi đó, họ về đó họ cũng báo cáo lại với phổ hiện Bồ Tát, họ đổi ta không gì gì hết. Cái này là nó không được. Còn những người khác trên nhân gian là những người tự thấy nó cúng cho ta được 10 ngàn nhưng mà nó gặp ai không thể, nó cúng ta khổ bánh mì nhưng mà nó gặp ai không có. Cái chúng nhân gian này là còn cái chúng trên thiên thượng của chúng ta là cái này. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu mà ta thâm nhập vào thế giới này thì ta thấy là, và từ cái chỗ đó cái quyết lòng tu chúng ta nó mới cao được. Chứ còn nếu mà ta không có những cái điều mà mầu nhiệm trong cuộc sống đó, thì ta thấy ta khó vững niềm tin trên chúng ta. Thế bây giờ thứ nhất là chúng ta thấy Bồ Tát Phổ Hiện có rất nhiều Bồ Tát quyến thuộc. Thì bây giờ tùy theo cái yêu cầu của ta, tùy theo cái Phật sự của ta mà Phổ Hiện Bồ Tát lĩnh những cái người này âm thầm tới giúp chúng ta. Cái việc thứ hai nữa là gì? Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền đó còn có Bát Bộ Thiên Long. Cho nên có Bát Bộ Thiên Long cái này quan trọng. Cho nên khi chúng ta ra làm đạo mà được Phổ Hiền lực gia trì tới thì có Thiên Long Bát Bộ giữ gìn. Cho nên Thiên Long Bát Bộ giữ gìn chúng ta và trợ lực chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng này. Cho nên trong cái Thiên Long Bát Bộ đó có một lần người thầy có suy nghĩ này. Tự nhiên đó, mà tất cả những người tới chùa của mình đây tụng kinh ở trong đạo tràng này, mà sao có lạ là có anh Trí, anh Trí thì là tới đạo tràng rồi tụng kinh Pháp Hoa rồi phát hứng lên sáng tác nhạc Pháp Hoa. Nào giờ ta không có nhạc Pháp Hoa, nhưng mà cái nhạc Pháp Hoa ta có này đó là anh Bình Trí sáng tác, anh đã sáng tác cho chúng ta mấy bài nhạc Pháp Hoa. Rồi về sau nữa thầy có biểu Bình Trí sáng tác nữa đi, thì nó còn sáng tác không được nữa này. Là tại sao vậy? Tại sao cái lúc đó nó làm được mà làm luôn một loạt như thế này được? Tức là mấy chục bài bài hát về kinh Pháp Hoa đã làm luôn được ở trong một cái buổi, nhưng mà về sau này nó biểu làm thêm nữa không bao giờ làm được. Cho nên thầy vẫn cần suy nghĩ. À, cái này là trong Bát Bộ chúng, cái trong Bát Bộ chúng gia bị tới, cho nên tự nhiên Càng Thác Bà Vương, tức là chích vào trong cái đầu ông Trí, cái tự nhiên nhạc trời đổ ra, nhạc trời đổ ra, cho nên đến cái nhạc Pháp Hoa của chúng ta đây đó, mọi người khi mà nghe đó cảm thấy như là nó lâm lâm ở trên, không biết trong đạo tràng này có ai nghe nhạc Pháp Hoa Trí chưa. Nếu có nghe rồi đó, bây giờ vậy nghe lại thử xem, nó khác hơn các cái nhạc đạo khác. Tại vì những cái nhạc đạo khác đó, thầy nghe đó, nó có những cái gì mà pha trộn vô cái tình cảm của con người buồn thảm nhiều hơn, dù là đạo. Nhưng mà cái nhạc đó Minh Trí lại là như là cái nhạc của chữ Thiên. Thì đây mình nói là cái này rõ là không phải nhạc của Minh Trí đâu, mà nhạc của Càn Thác Bà Vương. Cho nên nhạc của Càn Thác Bà Vương, cho nên đó, cái khi mà chúng ta đó, tĩnh tâm chúng ta ngồi đó, ta ngồi yên mà ta nghe được thiên nhạc tức là nhạc trời đó, thì ta thấy nó phản phất đó, giống như là cái nhạc của anh Bình Trí. Anh Bình Trí có hai thứ, một thứ nhạc và không lời, còn một thứ đó nhạc mà có lời, tức là có ca. Nhưng mà cái nhạc đó không lời đó thì cái này thầy thấy hay lắm. Thầy đã nghe cái này với nghe với cái âm nhạc trong hư không, cái này gần nhau. Cái thứ hai đó, nhạc mà có khổ lời vô đó, thì cái trường hợp cái nhạc mà ca lần trước đó, cái lần đầu tiên đó, là những người hát này không chuyên, nhưng mà thầy thấy nó là hay và có khổ. Rồi cái lần sau này là anh Minh Trí đó, đã muốn làm trở lại một bộ nhạc nó thật tốt hơn nữa, thành đã làm thật kỹ và mời các ca sĩ chuyên lên để mà hát cái nhạc này. Nhưng mà thầy nghe nó bất ngờ. Cái ban đầu là gì đấy? Hát dở, người hát không chuyên mà lại ta nghe ta khảm hơn. Và sau này là cái người chuyên mà chúng ta nghe lại dở hơn. Cái đây là cái điều mà là để chúng ta thấy được ở trong cái mặt vô hình gia vị. Cho nên tất cả những cái yêu cầu này tự nhiên trong vô hình đưa tới. Lúc đó thầy chưa bao giờ nghĩ tới mà sáng tác nhạc cho đạo tràng Pháp Hoa, mà thầy cũng chưa biết là trong đạo tràng mình có những người làm được chuyện này. Nhưng mà bỗng nhiên sanh ra cái nhạc của đạo tràng là nhạc Pháp Hoa. Đó là lực của Bát Bộ chúng, hay là lực của Bát Bộ chúng gia vị tới. Cho nên Bát Bộ chúng gia vị tới cho ta thì thầy đủ thứ, tức là đủ thứ hết, đủ thành phần hết, nhưng mà vẫn là hộ pháp. Cho nên người ở trong thành phần của xã hội ta biết, nhưng mà khi tới với chúng ta đó, thì cũng trở thành ra hộ pháp, thành hộ pháp. Cho nên lực Phổ Hiền gia vị tới cho ta đó, lúc bây giờ chúng ta thấy tất cả những người mà xấu ác là tự tháo lui, và những người tốt người ta không mời họ tới. Cho nên những người này tới giúp. Khi nào mà người tốt người giỏi chưa tới với ta đó, thì ta tự biết mình chưa tốt, mình chưa tốt, mình tu chưa cao, cho nên nó phải nỗ lực tu nữa. Mà nghiệp ác còn đeo nặng cho chúng ta đó, là chúng ta biết ta còn chưa đủ, cho nên càng phải cố gắng hơn nữa. Thì như vậy đó, cái phổ hiện lực cái gia vị đó cho ta thay đổi nguyên thủ. Cho nên thay đổi nguyên thủ làm cho cái cuộc sống tu hành chúng ta nó càng trong sáng thêm lên. Bây giờ nó tới cái thứ ba nữa, đấy là gì? Phổ hiện lực gia vị đó, ta tìm ta thấy ngài là gì đây? Tức là khi mà đi tới đâu đó, thì cái trường hợp đó phổ hiện Bồ Tát đó, thường mưa rơi của báo xuống. Tức là của báo, tức là thất bảo, đầy đủ thất bảo trên cuộc đời này. Cho nên khi chúng ta làm đạo thì sự thật ở trong lòng chúng ta cần này, nó rõ là chúng ta cần tiền, cần của báo, cần này. Nhưng mà những cái này để tự tới và tự có. Cho nên các cái vật sự chúng ta cái này tự có. Cho nên khi mà phổ hiện gia vị đó được rồi thì ở trong ba cái điểm đó chỉ cần có. Cho nên một là nguyên thủ tốt, hai là cái trường hợp thủ hộ thần, ba là tiền của chúng ta có dư. Cho nên trên cái bước đường tu hành này ban đầu các Phật tử đừng nên cầu tiền của, cho nên đừng nên cần ai giúp đỡ ta hết. Cần cái này rồi. Nếu ta cần cái này thì ta sẽ không được cái lực kia. Cho nên cái lực thế gian người ta cần ta tập rồi, mà ta cần cái lực phổ hiện của các gia vị tới để cho đầu tiên tâm chúng ta được an lành và làm cái sức đẩy đưa chúng ta thâm nhập vào trong trong học xứ Bồ Tát, được làm quyến thuộc của Bồ Tát như làm cái này. Rồi từ đó mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng an lành. Cho nên các Phật tử là giữ được cái tâm an lành của mình đó, tức là luôn luôn sống ở trong trong thế giới của Bồ Tát đó, thì cái này là cái bước đường tu chúng ta đúng không? Thì như vậy đó là làm quyến thuộc của trong xuất đã thiên rồi, thì trở lại cuộc đời này, cái điều thứ nhất đó, là tâm chúng ta lúc nào an lành, nên nhớ cái điều đó. Tâm chúng ta lúc nào an lành và hoàn cảnh đối với chúng ta lúc nào cũng tốt, mặc dầu ta có phản ứng. Hai cái đó là hai cái chính trong cuộc sống ta. Rồi là tiếp tục tu thì chi? Khi đã hết duyên ta bàn với độ, ta hết duyên ở thế giới này, vì tâm chúng ta đã đặt ở trong trong tịnh độ, cho nên hết duyên ở cái thế giới ta bàn, thì những cái ta bàn không tới với ta nữa, thì ta biết đó, khi chúng ta chết là ta sẽ về tịnh độ. Cái tâm chúng ta còn kẹt trong cái vui buồn dinh dục thì chúng ta cũng sẽ tái sanh trong cái thế giới mà ta bà đạo phụ. Nhưng mà tâm chúng ta đã được an lành rồi đấy, thì chúng ta sẽ tái sanh vào trong trong thế giới an lành của Phật. Cho nên trên bước đường tu cái mục tiêu chúng ta là cái đó là chính. Thì bây giờ nữa này phải nhắc thêm cái nữa là những người trí trên thế gian này, tất cả trí nhân cần nên suy nghĩ, suy nghĩ cho kỹ xem những cái gì mà đáng quý ở trên trên cuộc đời này. Ta là những cái gì đáng quý trên cuộc đời này, ta có thể xem. Rồi đó, cái quý trên cuộc đời này mà mạng chung còn đem theo được, ta đem quý trên cuộc đời nhưng mà rồi đó mạng chung bỏ lại, thì cái này ta cũng bận tâm. Ta nên trên cuộc đời này cái gì quý và cái gì không quý, các con thử nghiệm xem thôi. Ta nên trên cuộc đời đối với thầy này, cái quý nhất đó là tình bạn. Cái tình bạn là cái quý nhất, tức là kính trọng được với nhau đó, thì ở trên cuộc đời này nghèo giàu chưa nói, nhưng mà kính trọng được với nhau đó, thì ta thấy tốt nhất rồi. Họ nghèo nhưng mà họ không có sống nhau, thì cái trường hợp này đó, là họ vẫn thấy tốt. Cho nên cái điều đáng quý nhất này thầy gọi là tình người. Cho nên những người tu hành này của chúng ta cố làm sao mà giữ được cái tình, giúp ai được thì giúp, mà giúp được thì thôi, chứ đừng bao giờ gây khó khăn trở ngại cho họ ở trên cái bước đường đời cũng như bước đường đạo. Cái đó là cái quý nhất. Khi ta sống mà không ai chê, không ai trách, không ai nói ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cuộc đời đó là đẹp nhất. Trừ những cái mà họ đòi hỏi chúng ta không thể làm được thì thôi chịu, và là ngoài khả năng thì chúng ta chịu. Còn trường hợp trong khả năng ta có thể lo được, có thể giúp được, thì cái này các tự nên định nghĩa là sao. Cái đó là cái quý ở trên thế gian. Và cái quý ở trên thế gian đó, thêm bước nữa đó, là quý ở trên thế gian mà khi mạng chung còn mang theo được. Ta đang mạng chung còn mang theo được, còn cái quý của thế gian đó, mà mạng chung là bỏ lại. Ta đang mạng chung rồi bỏ lại, tức là tiền của danh vọng, địa vị, xã hội, tất cả những cái này đó là đều bỏ lại hết. Cho nên địa vị xã hội đó nhiều khi ta chưa chết mà ta đã bỏ lại cho người khác rồi, đã giao cho người khác. Khi bữa nay ta làm thủ tướng, nhưng ngày mai ta mãn nhiệm rồi thôi, cái địa vị không lâu dài, cái danh vọng cũng không lâu dài, tiền của nó cũng không lâu dài. Cho nên tất cả những cái này đó là mạng chung bỏ lại hết. Cái này là phù vân, có được không? Cho nên cái này chúng ta bỏ trước. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, là những cái điều đó mà ta gạt ra ngoài cuộc sống chúng ta đó, là tiền tài danh vọng địa vị. Gạt cái này ra ngoài trước. Tiền tài danh vọng và địa vị, ba cái này đó đừng để dính vô thành. Tại vì đa số người ta kẹt vô trong ba cái này mà ta làm mất lòng thiên hạ hết. Rồi khi ba cái này mất hết rồi đó, không ai muốn nhìn ta nữa. Thế nên có những người khi mà có địa vị trong xã hội rồi đó, là gây khó khăn cho bao nhiêu người khác. Rồi thế chừng cái địa vị này mất rồi đó, không ai muốn nhìn ta, thế chừng là khổ vô cùng. Đây chúng ta suy nghĩ, chúng thấy ba cái này là gạt ra ngoài. Còn những cái mà còn đem theo được đây là gì? Đem theo được đó, là ta còn có cái tình người đem theo được. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát khuyên chúng ta nên tích cực tu hành. Là gì? Tức là phát triển cái tình người lên. Phát triển cái tình người lên, cho nên cái tình người này còn mang theo được. Làm sao mà cái khi họ xa ta, họ chết rồi nhưng mà họ vẫn còn nghĩ tới ta nữa, thì cái chỗ này đời sau tái sanh còn gặp lại, tức là quan gia đó. Cho nên Đức Phật tất cả các vị Bồ Tát mà làm được việc trên cuộc đời này đó, là nhờ quyến thuộc. Mà quyến thuộc đây là gì? Quyến thuộc này là do nhiều đời tu hành của chúng ta. Thế nên đời này ta không làm mất lòng họ, đời sau tái sanh lại gặp họ, họ cũng không mất lòng ta. Đời này ta từng giúp đỡ họ, cho nên đời sau tái sanh lại gặp họ, họ rất là hoan hỷ. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên ta nhìn vô xã hội, ta thấy có những con người sao ai cũng ưa họ hết, còn có những con người sao ai cũng thương họ hết. Ta thấy vậy rồi. Cho nên tích cực tu hành là như thế, tu hành đời này để cho đời sau. Và đây cái điều thứ nhất đó, là thầy nói là tình người, cái tích cực tu hành đấy, tu được cái tình người. Mà cái này mở càng rộng chừng nào càng tốt chừng nào. Cho nên tuổi chúng ta càng lớn thì chúng ta lại càng được nhiều người thương và nhiều người kính, như thế nào. Chứ tuổi đời chúng ta càng lớn thì lại những người khác ta coi mình là một ông già, một bà già khó tính, thì cái trường hợp này có như hỏng cuộc đời rồi. Để chết không biết đi về đâu. Rồi cái thứ hai ta tu này là gì? Tức là tích cực tu hành. Đây ta biết được cái này ta còn đem theo được mà quý nhất trên cuộc đời. Cái đáng quý nhất trên cuộc đời là tri thức. Cái này cái tri thức, cái trí tuệ đó, thì đời nào đó ta cũng cần có nó hết. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Nên là Đức Phật đó là trí tuệ. Thành ra trí tuệ là sự nghiệp. Cho nên ta nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực phát huy trí tuệ bằng cách nào? Tức là thọ trì, đọc tụng, thơ tạng, Kinh Pháp Hoa cái gì? Ta đang ngày chúng ta đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ta biên chép Kinh Pháp Hoa, ta trao đổi về Kinh Pháp Hoa để mở cái kiến thức đó. Cho nên trên hướng đường tu đó, thầy thấy nhờ giảng nói Kinh Pháp Hoa nhiều, nhưng mà cái hiểu về kinh của thầy, cái hiểu về tất cả các pháp của thầy đã hỗ trợ mở rộng ra chứ. Cái kiến thức này đó, khi chết rồi thì cái này mang theo, cái này thì vẫn mang theo. Sở dĩ ngày nay thầy hiểu được kinh như vậy là nhờ nhiều đời những cái việc trước đã tu rồi, ta đem mang từ đời trước ở qua tới đời này, và bây giờ đó đời này phát triển thêm để rồi khi chết rồi chúng ta mang qua đời sau nữa. nên cái này khi mà mạng chung còn mang theo được đó, thì cái này chúng ta nên tích cực phải làm cho nên cái học và cái tu nó không biết mệt mỏi để ta biết cái này ta mang theo được cái làm việc tốt cho cuộc đời này đó, để gieo vào lòng người một ý thức tốt đó, cái này ta chết rồi ta mang theo được tại sao ta mà còn những cái mà chết rồi bỏ lại hết đó, thì là ta lại tích cực thì cái này tôi cuối cùng ra đi mà hay là phải không như vậy đó nè. Cho nên tích cực tu hành ở đời trước thì đời này để chúng ta sẵn có. Bây giờ các thầy có sẵn một cái số huyết thuộc lớn như thế này là tại vì đã hành Bồ Tát Đạo trong những kiếp trước. Có một cái trí tuệ như thế này là nhờ tu ở trong những kiếp trước. Cho nên hai cái này đó là khi chết ta mang theo được, cho nên chúng ta tích cực tu hành. Tức là phước đức và trí tuệ hai cái này đó, các phật tử nên nhớ. Phổ Hiền Bồ Tát nhắc ta đó, những gì đã quý trên cõi thế gian đến lúc mạng chung còn mang theo được thì nên tích cực tu pháp tu hành. Cho nên mình tích cực tu hành đó, thì nhờ sự Phổ Hiền và lần lần lên bờ giác thay mình đi theo cái tuyến này đó, là Phổ Hiền Bồ Tát luôn trợ lực cho mình được đó. Mà hãy đi chệch hướng đó thì Ngài sẽ bỏ rơi ta đó. Cho nên trên hướng đường tu đó thì thấy có những người họ lên bệnh danh nhưng mà họ chệch hướng một cái là việc rơi xuống hố thẳm. Đây là cái điều quan trọng nhất trên con đường tu. Thành ra có định hướng rồi, cứ từ đó mà đi lên. Làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng để mất phước. Thành ra mất phước, chiếc đức thì cái này coi như là bài học đã xong. Thành ra chiếc đức tức là ai kính trọng ta nữa thì sao? Cái đức để cho người ta kính trọng, cái phước nó để ta sống. Thì cái phước tất cả phật tử biết rồi, cái phước là năm phước rồi Đức Phật dạy chúng ta đó là cái tâm được an lạc, cái ngoại hình chúng ta dễ coi, cái sức khỏe tốt, bạn bè thì sự sự được tiền của, tức là năm cái điều phước này đừng để mất. Thì phước đức trí huệ bốn cái này nữa là bốn cái căn bản nhất đó, khi chết rồi mang theo. Cho nên ta tích cực ta làm cái này. Thế là thường các phật tử bao giờ đi làm phước đó, nên tại sao vậy? Chết ta mang phước theo được, tu đức để chết thì ta mang phước theo được, tu huệ tu trí thì ta mang theo được. Cho nên là tích cực tu hành, mà tích cực tu hành đó, thì Bồ Tát Phổ Hiền sẽ giúp chúng ta mà từng bước đó, chúng ta lên trên bậc giác.